Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1550, không được đổi ý giấy khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt thì ta đến rồi, ta mang cho ngươi một tin tức tốt thì ôm bảo bảo, anh rể lại không ở bên người, thì liền muốn một thanh tịnh đất muội muội ta dĩ nhiên để ở trong lòng. Từ thì cái này sau khi ra ngoài, muội muội ta ngựa không ngừng vó liền đi tìm mẫu thân, bởi vì tự tại lầu làm ăn còn có thể, mẫu thân căn bản không có chuyển nhượng tự tại lầu ý tứ, muội muội ta nói hơn nói thiệt lao lực môi lưỡi, mẫu thân cũng đau lòng thì lớn bụng cuối cùng là đáp ứng. Mẫu thân đáp ứng về sau, ta e sợ cho mẫu thân đổi ý, nhân cơ hội, vội vàng muốn khế đất khế nhà, một khắc cũng không ngừng tới cho thì báo cáo cái tin tức tốt này. Cho nên, tốt thì chúng ta phải nắm chặt cũng không dám trì hoãn, đừng để cho mẫu thân đổi ý, làm lục tiểu thư hấp ta hấp tấp cầm khế nhà khế đất một đường chạy chậm mà tới, mãnh liệt yêu cầu lập tức giao dịch lúc cầm nhi đối tiểu thư nhà mình sùng bái tình càng là đạt tới tột cùng, đầu dạp xuống đất mức. Lý Xu đem 1.100 lượng ngân phiếu giao cho lục tiểu thư về sau, lục tiểu thư e sợ cho Lý Xu đổi ý, vội vàng đem khế nhà khế đất giao cho Lý Xu, hơn nữa còn lấy ra một chương đã sớm chuẩn bị tốt không được đổi ý giấy khế ước, mãnh liệt yêu cầu Lý Xu ký kết không được đổi ý giấy khế ước. Không được đổi ý giấy khế ước nhất thức hai phần, phu nhân Lâm Hoài Hầu đã sớm ở giấy khế ước bên trên ký tên. Dù sao Lý Xu trả giá hơn 300 lượng bạc mua tự tại lầu cùng phía sau sườn núi hoang, phu nhân Lâm Hoài Hầu cùng lục tiểu thư lo lắng Lý Xu tỉnh táo sau nghĩ thông suốt lại đổi ý cho nên mới thêm như vậy một phần không được đổi ý giấy khế ước. Yêu tú, thật là quá thiếp tâm. Lý Xu thấy được phần này không được đổi ý giấy khế ước khoe mắt cong thành trăng lưỡi liềm, bất quá trên mặt cũng là một bộ kháng cự bộ dáng. Khụ khụ, hảo muội muội, chúng ta đều là người một nhà, cái này phiền phức không được đổi ý giấy khế ước liền không có cần thiết đi. Tốt thì chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời, xác thực chúng ta người một nhà không cần cái này. Nhưng là đây đều là vì ngươi suy nghĩ, chúng ta hầu phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất có ai có dị nghị, mẫu thân lại bên tai mềm, vạn nhất mẫu thân bị người thuyết phục đổi ý, hoặc là trong tộc người có dụng tâm khác liên hiệp làm áp lực, mẫu thân cũng không tốt làm, cho nên muội muội mới nghĩ đến cái này không được đổi ý giấy khế ước tạo thành không cho sửa đổi sự thực đã định, nước đổ khó thu, ai cũng không sửa đổi được như vậy đối tỷ mới nhất có bảo đảm. Hơn nữa ký một cái như vậy khế ước văn thư, cũng phương tiện quản sự cầm đi nha môn biến đổi tự tại nhà lầu chủ ghi danh, dù sao nói miệng không bằng chứng nha, có cái khế ước này văn thư, nha môn cũng tốt xác định tự tại lầu đổi chủ nhân. Tốt thì nhanh lên một chút ký tên đi ký tên, quản sự cũng tốt đi nha môn làm thủ tục. Cũng không dám trì hoãn, vạn nhất đêm dài lắm mộng ra cái gì sự cố, muội muội nhưng liền không có cách nào. Lục tiểu thư kiên nhẫn khuyên lơn, thúc giục Lý Xu nhanh lên một chút ở không được đổi ý giấy khế ước bên trên ký tên. Ách, được rồi, Lý Xu ở lục tiểu thư liên tiếp thúc giục hạ, mới miễn cưỡng đồng ý, Lý Xu bên này mới vừa đáp ứng tới, lục tiểu thư liền vội vàng từ giá bút bên trên gỡ xuống một chi bút lông sói, còn ân cần mài mực phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu ký tên về sau, lục tiểu thư như lấy bưng tai không kịp trộm chuông vang đinh đương thế, đem bên trong một phần khế ước nhanh chuẩn hung ác nắm trong tay, như nhặt được chí bảo vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được lộ ra nụ cười thật to. Vù vù, lục tiểu thư đem một phần khế ước cầm trong tay về sau, không nói hai lời, mở ra miệng nhỏ một trận thổi, đem vết mực thổi khô. Tốt thì kia một chương ngươi liền tự mình giữ đi. Mặc Nhi, nhanh, mau đem phần này khế ước văn thư giao cho ngoại viện đại quản sự, lệnh hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi nha môn làm biến đổi thủ tục không được sai lầm. Lục tiểu thư thổi khô Lý Xu ký tên vết mực về sau, đưa trong tay khế ước văn thư giao cho thiếp thân nha đầu, phân phó nàng lập tức giao cho ngoại viện quản sự, lệnh ngoại viện quản sự lấy tốc độ nhanh nhất đi nha môn làm biến đổi thủ tục. Chuyện làm xong về sau, lục tiểu thư cũng không hề rời đi ý tứ. Lý Xu biết nàng mong muốn bản thân đáp ứng nàng 50 lượng bạc tạ lễ, nhưng là Lý Xu cố ý đùa nàng, làm bộ như quên tạ lễ chuyện. Lục tiểu thư câu có câu không lúng túng trò chuyện, nhưng là chờ trái đợi phải, một mực không thấy Lý Xu nói tạ lễ cuối cùng thật sự là không nhịn được đỏ mặt ho khan một tiếng, nhăn nhó nói. Khụ khụ thì ta nhớ được ngươi thật giống như nói sau khi chuyện thành công, cho ta cái gì tạ lễ tới, khụ khụ ta không phải là muốn tạ lễ, chủ yếu là quên tạ lễ là cái gì. Ai nha, ngươi nhìn tỷ trí nhớ này, đều nói là người đàn bà chữa ngu 3 năm, thật đúng là như vậy. Kể từ tỷ mang thai hai cái này thứ lặt vặt trí nhớ này càng ngày càng tệ, lại đem tạ lễ chuyện quên. Lý Xu tay nắm thêu sợi tre ở khóe miệng nét cười, phát ra. Ai nha, một tiếng, trên mặt một bộ áy náy nói. Cũng được tỷ trên người còn có chút tiền xài vặt. Nói xong, Lý Xu tiện tay từ trong tay áo lấy ra một túi tiền. Thấy được Lý Xu lấy ra túi tiền, Lục tiểu thư ánh mắt cũng sáng lên, trong lòng nhảy cẫng không dứt, trên mặt cũng là một bộ ai nha đừng nha. Lý Xu ngay trước mặt Lục tiểu thư mở ra túi tiền, trong túi tiền thật dày một sấp trăm lượng mệnh giá ngân phiếu. Ai nha ta ánh mắt, cái này thật dày một sấp trăm lượng ngân phiếu, làm như lòe lòe phát ra kim quang vậy, Lục tiểu thư cảm giác hai mắt của mình cũng muốn lóe mù. Đã sớm biết thôn cô Ngũ Tỷ thì có tiền, không ngờ vậy mà có tiền như vậy, mang theo người túi tiền vậy mà trang bị đầy đủ ngân phiếu tối thiểu cũng có 3.000 lượng nhiều, đây vẫn chỉ là tiền xài vặt. Tiền xài vặt, thật là người so với người, tức chết cá nhân. Lục tiểu thư bị Lý Xu vét sai một câu tiền xài vặt cho ước ao ghen tị, đau mắt đỏ thời kỳ quý, hận không được vào tay đem Lý Xu túi tiền đoạt lấy tới. Lý Xu ở trong túi tiền lật tới lật lui một hồi lâu, mới rất không dễ dàng từ một sấp trăm lượng ngân phiếu trong tìm được một chương mệnh giá 50 lượng ngân phiếu, sau đó rút ra, không thèm để ý chút nào đưa cho Lục tiểu thư. Convert by TTV, ai nha tỷ tỷ thật không cần. Lục tiểu thư ngoài miệng nói đừng, nhưng là thân thể cũng là rất thành thực đem 50 lượng ngân phiếu nhận lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bỏ vào trong ngực, sau đó trong cái miệng nhỏ nhắn bồi thêm một câu. Được rồi, nói không lại tỷ tỷ kia muội muội lần này hãy thu. Lần sau, nhưng là nói cái gì cũng không cần như vậy, không phải muội muội cũng sẽ không giúp tỷ tỷ. À bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu theo khăn che miệng nhỏ gật đầu một cái, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Ai nha, thời gian này cũng không sớm, muội muội ta đi thúc giục ngoại viện quản sự, nắm chặt đi nha môn làm tốt thủ tục. Lục tiểu thư bắt được 50 lượng bạc tiền trà nước về sau, cái mông nhỏ liền cũng không ngồi yên nữa, tìm cái cớ đứng dậy liền đi, cao hứng khẽ vấp nhi, ra cửa trong cái miệng nhỏ nhắn liền không tự chủ được ngâm nga tiểu khúc. Phì, tiểu thư, ngươi nói thật đúng là quá đúng. Cẩm Nhi nhìn Lục tiểu thư nhún nhà nhún nhảy bóng lưng rời đi, không nhịn được cười khanh khách nói, trong đôi mắt đối tiểu thư nhà mình kính nể đạt tới đầu dạp xuống đất mức. Cách chương.